Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, trang 604, 32 tuổi kiếm thánh, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, trong lịch sử mạnh nhất kiếm thuật thiên tài, cũng muốn 50 tuổi về sau, mới đi vào kiếm thánh cấp bậc, huống chi, Sơ Lucid đều không phải là thiên tài. Làm vương tử kiếm thuật lão sư. Giờ dầm phi thường rõ ràng Sơ Lucid thực lực, 10 tuổi phía trước tư chất thường thường. Học tập kiếm thuật sau nhiều nhất so với người bình thường mạnh hơn một ít. 10 tuổi lúc sau tủng nhưng thật ra triển lãm ra không tồi kiếm thuật thiên phú. Pha lệnh người kinh ngạc, đáng tiếc. Khi đó giờ dầm tâm tư đã không ở vương tử trên người. Tự nhiên sẽ không dụng tâm dạy dỗ. Hư Trương Thanh Thế, giờ sầm khinh thường địa đạo, cho rằng dùng ma pháp yểm hộ là có thể dọa lui chúng ta. Ngây thơ, phải không? Sơ Lucid cười lạnh, ta sẽ làm ngươi biết, ai mới là thiên chân kia một cái chữ thập trảm. Kiếm thánh cấp bậc chữ thập trảm, mang theo bàng bạc túc sát chi khí, thế như trẻ che công về phía hắc kỵ sĩ. Giờ sầm khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt, thậm chí không kịp phản ứng, liền lọt vào đáng sợ công kích, oanh, hắc bọn kỵ sĩ kinh hoàng thất thố. Người ngã ngựa đổ, loạn thành một đoàn, phản ứng lực cường, thân thủ nhanh nhẹn né qua một kích, mà bị kiếm khí uy hiếp trụ trực tiếp hôi phi yên diệt, a a a, thê lương tiếng kêu thảm thiết sau. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, 25 cái hắc kỵ sĩ. Ngay lập tức chi gian đã chết 5 người, bị thương 10 người, đứng ở hàng phía trước, đứng mũi chịu sào dơ sầm. Tuy rằng kịp thời né tránh nhặt về một cái mệnh, nhưng hắn cánh tay phải bị kiếm khí tước đoạn, máu chảy đầm đìa mà rơi trên mặt đất, kia cánh tay còn nắm sắc bén trường thương. Chảy huyết, không ngừng run rẩy. Quang chi tiểu đội mặt khác thành viên khiếp sợ qua đi. Đều lộ ra kích động biểu tình. Hoa! Sơ Lucid thật là lợi hại. Tuy rằng Thượng Chu đã biết hắn thức tỉnh rồi cát lốt chi kiếm. Thực lực tăng nhiều, nhưng không có như vậy trực quan mà xem qua uy lực. Này Chu đặc huấn. Elliot đơn độc cho hắn giảng bài. Cho nên bọn họ cũng vô pháp đánh giá hắn chân chính thực lực. Hiện tại xem hắn nhất chiều nháy mắt. Hạ gục hắc kỵ sĩ. Rất là chấn động. Thư Lê nhắm lại Trương Đại Miệng. Mặc niệm chú ngữ. Một cái phòng ngự màn hào quang bảo vệ đứng ở bên người đồng đội. Xem ra. Sơ Lucid một người có thể giải quyết này đó hắc kỵ sĩ. Hắn hiện tại sử dụng chỉ là một phen thất. Giai trường kiếm. Cũng chưa phát huy ra cát lốt chi kiếm toàn bộ uy lực đâu. Cát lốt chi kiếm là năm đem ma kiếm đứng đầu, là hắc ám chi lực tuyệt đối khắc tinh, hắc kỵ sĩ đối thượng cát lốt chi kiếm. Hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, Spirion, chúng ta không hỗ trợ sao? NASA lo lắng hỏi, không cần, Sơ Xít một người có thể ứng phó. Thư Lê nói, chúng ta tĩnh xem này biến, tùy tiện giúp hắn một tay, hảo. Những người khác đáp, bảo trì chuẩn bị chiến tranh trạng thái, không dám thiếu cảnh giác, giờ sầm ngã trên mặt đất, che lại huyết lưu như chú cụt tay, mũ giáp bị chém thành hai nửa rơi rụng mặt đất, lộ ra một trương tối tăm già nua khuôn mặt, không có khả năng. Không có khả năng, ngươi, thế nhưng thật sự đạt tới kiếm thánh cấp bậc, bị thương hắc kỵ sĩ thiếu cánh tay gãy chân. Ngã vào vũng máu không ngừng mà kêu rên, không có gì không có khả năng. Sơ Lucid đôi tay cầm kiếm, bày ra tiến công tư thế, lạnh nhạt mà nhìn chăm chú dơ sầm. Ta nói rồi, ngạo mạn cùng vô tri che mắt ngươi hai mắt, mà tham lam cùng dục vọng ăn mòn ngươi linh hồn. Vì thần hắc ám bán mạng, chung đem xa đọa địa ngục, dơ sầm bộ mặt dữ tợn. Tê thanh mệnh lệnh. Sát, giết hắn, theo hắn ra lệnh một tiếng, sở hữu hắc kỵ sĩ trên người bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. liền trên mặt đất tử thi đều giãy giụa bò dậy, vặn vẹo mất tự nhiên tứ chi, sát, sát, sát. Hắc kỵ sĩ giống không có ý thức con rối, trong miệng kêu sát tự, hùng ngấp mà nhào hướng Seleucid. Seleucid thần sắc một túc, phóng thích sắc bén kiếm khí, tới, đây mới là chân chính hắc kỵ sĩ, không có đau đớn, không có tình cảm, không có ý thức, chết mà không cương. 18 năm trước bảo hộ hắn thị vệ chính là bị như vậy hắc kỵ sĩ hành hạ đến chết đến chết. Cấp niên thiếu hắn tạo thành cực đại bóng ma tâm lý, hiện giờ hắn đã trưởng thành, lại không e ngại này đó bất tử bất diệt quái vật, ta Seleucid lấy Catlus chi kiếm thề, đem vĩnh viễn chung kết các ngươi linh hồn, theo giọng nói rơi xuống. Tay cầm trường kiếm thanh niên hóa thành một đạo tia chớp, nhằm phía hắc kỵ sĩ. Chương 279 hắc kỵ sĩ đoàn diệt, kiếm thánh ra tay. Kinh thiên động địa, khí nuốt núi sông, Seleucid thậm chí không có hóa thân vì ma kiếm. Chỉ dựa vào trong tay thất giai trường kiếm, gió cuốn mây tan mà liền sát 7 người, này đó là kiếm thánh thực lực. Đứng ở ma pháp phòng ngự trận Thư Lê kinh ngạc không thôi. Ánh mắt nóng rực, xem Seleucid đại sát tứ phương, nhưng mà bị hắc ám chi lực khống chế hắc kỵ sĩ phi thường khó chơi. Thiếu cánh tay gãy chân đều có thể bò dậy không biết mệt mỏi mà chiến đấu. Chỉ có chặt bỏ đầu, dùng liệt hỏa đốt cháy hoặc quang hệ ma pháp tinh lọc mới có thể hoàn toàn giết chết bọn họ. Seleucid là ma kiếm sĩ. Huy kiếm chém ra khoảnh khắc, ở mũi kiếm thượng phụ ra hỏa hệ ma pháp, hắc kỵ sĩ cường hãn nữa cũng ngăn không được hắn mãnh liệt công kích, một lát không đến. Hắn chém giết hơn 20 danh đại kiếm sĩ cấp bậc hắc kỵ sĩ, chỉ còn chặt đứt một cái cánh tay dơ sầm cùng 3 gã cấp dưới dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ở hắc ám chi lực thêm vào hạ, hắn sức chiến đấu nháy mắt tăng lên tới kiếm thánh cấp bậc. Huy nhất kiếm hắc ám bao phủ, huy hai kiếm cát bay đá chảy, huy tam kiếm kinh thiên động địa. Thư Lê dơ lên ma pháp trượng, thêm vào phòng ngự cháo, mang theo mọi người về phía sau dịch đi, để ngừa cuốn vào chiến trường. Đã chịu lan đến thánh cấp chiến đấu, phi bọn họ có khả năng thừa nhận. Pham bị ngoại giới chiến đấu bừng tỉnh, vụt ra hỏa thần chi ấn, nhìn đến phía trước đánh đến trời đất u ám, kinh ngạc mà vỗ vỗ cánh rơi, sách, hảo nồng đậm hắc ám chi lực. Nó dừng ở Thư Lê bả vai hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao? Nó mới ngủ một giấc, như thế nào liền gặp được thần hắc ám chó săn? Tiểu yêu tinh nhóm vận khí có điểm bối nha. Không cần, Seleucid ở cùng bọn họ chiến đấu. Thư Lê liên tục gia cố ma pháp trận, lấy Seleucid hiện tại thực lực đối phó hắc kỵ sĩ sư giả, ta rốt cuộc lý giải Seleucid trước kia vì cái gì không dám rời đi chung. Đình, Hector hãi hùng khiếp vía mà nói, bị như vậy biến thái hắc kỵ sĩ nhìn chằm chằm 18 năm. Không tinh thần hỏng mất, đúng là Seleucid ý chí kiên định, tâm lý cường đại, nếu không phải Seleucid thức tỉnh lực lượng, đạt được Catlus chi kiếm truyền thừa, lúc này đã sớm lâm vào khổ chiến. Harris khẩn trương mà nhìn chằm chằm chiến đấu trường hợp. Mỗi khi hắc kỵ sĩ kiếm cùng trường mâu thọc hướng Seleucid khi, hắn đều ngừng thở. Hết chương.